mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 93 từ chương 921 đến chương 930. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 921, đầu xuân sắp tới, 2-3 năm nay. Mỗi lần ở trong thành, Thường Tứ Lang đều rất thích ngắm tuyết. Chỉ khi đối mặt với cảnh tuyết, hắn mới chợt nhớ đến năm đó vị lão hữu kia thành quân trắc. Cũng vào một ngày thời tiết như thế này, chúa công, quân sư đến rồi. Thường Tứ Lang gật đầu, trầm mặt quay người lại. Từ khi lão Trọng Đức mất, hắn phát hiện bản thân mình không còn vui vẻ như trước nữa. Thường Thám cúi chào. Thường Thám gặp qua chúa công, Thường Tứ Lang nói. Không cần đa lễ, có chuyện gì cứ nói, Thường Thám đáp. Sắc hình đại báo về, sứ đoàn Tây Thục đã mang theo hơn 10 xe lễ vật chuẩn bị vào thành. Tặng lễ, đúng vậy, Thường Thám nhíu mày. Với tính cách của Thục Vương, ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thường Tứ Lang nói, hắn trước đây cũng tặng, ta cũng thường xuyên tặng lại. Năm đó hắn tặng ta rượu, ta tặng hắn gạo, ai cũng vui vẻ. Nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của Thường Tứ Lang chợt tắt. Thường Thám dù nghi ngờ, nhưng có 10 cái đầu cũng không nghĩ ra mối liên hệ giữa xe lễ và Hoắc Vinh. Thường Tứ Lang nói, đã tặng lễ thì chúng ta cũng nên đáp lễ. Một thời gian trước, mấy gia tộc ở Hà Bắc có biếu hai bức ngọc điêu, cứ dùng đó làm lễ vật đáp lại, gửi sang Tây Thục. Ta biết hắn không thích những thứ này, nhưng ta lùi chọn, không hỏi đến lễ vật của Tây Thục, cũng không hỏi về việc sắp xếp cho sứ thần. Nói xong, Thường Tứ Lang lại ngẩng đầu, nhìn về phía cảnh tuyết bên ngoài hoàng cung. Năm hết Tết đến, cảnh tuyết này cũng chẳng được bao lâu, chỉ có thể chờ đến năm sau. Một lúc lâu sau, thấy Thường Thắng vẫn chưa đi, Thường Tứ Lang quay lại. Thắng đệ, còn có chuyện gì sao? Ta nghĩ chuyện của Hất Gia có chút kỳ lạ, cái chết của hắn vào lúc này, luôn cảm thấy có gì đó bất thường. Ý ngươi là Hất Gia còn có mưu đồ khác? Xét theo tình hình hiện tại, Hất Phục không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ chọn Bắc Du. Nhưng ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, cụ thể thế nào còn phải chờ sắc hình đã điều tra mới rõ được. Thường Thắng, trước đây ngươi không như vậy. Thường Thắng cười, huynh trưởng trước đây cũng không như vậy. Thường Tứ Lang hiếm khi bật cười lớn, kéo vai Thường Thắng. Lão Trọng Đức vừa đi, ngoài ngươi và Thường Uy ra, ta không tìm được ai khác để nói chuyện. Chúa công, bậc đế vương phải cẩn thận với lòng người. Thường Tứ Lang cười, nói vậy còn sớm. Thế gian này không còn cách nào khác. Ta đột nhiên hiểu ra, tại sao năm đó Tiểu Đào Đạo lại phải làm như vậy. Thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một phen. Chúa công đừng quên, năm đó người là người muốn nhổ cây. Tất nhiên, không chỉ nhổ cây, ta còn phải trồng lại một cây khác tốt hơn. Thường Tứ Lang đưa tay ra, xòe lòng bàn tay, đón lấy những bông tuyết rơi, đôi mắt trở nên sáng ngời. Hà hà hà. Ngồi trên xe ngựa, Hoắc Vinh bị sốc đến thở không ra hơi. Rượu thịt đã phát kiệt sức lực của hắn, thêm vào đó là một chuyến đi dài, khi hắn sống không bằng chết. Nếu là một tên lính quèn, chắc lúc này đã không nhịn được mà chửi ầm lên. Nhưng Hoắc Vinh không dám, mạng sống khó khăn lắm mới giữ được. Nếu lại chọc giận những người này thì coi như xong. Bên ngoài xe ngựa, Thượng Quan Yến với khuôn mặt tuấn tú, bị lạnh đến đỏ ửng mấy chỗ, đang quấn chặt áo bào, nhìn về phía thành trì phía trước. Muốn về Định Châu, phía trước chính là cửa ải phòng thủ cuối cùng, có đường tắt không? Thượng quan đầu lĩnh, người của ám đường Tây Thục đã đến tiếp ứng, chắc chắn có khách. Thượng quan Yến thở phào nhẹ nhõm, lập tức xuống ngựa, đi về phía xe ngựa, vừa vén rèm lên. Hoắc Vinh sợ đến mức kêu lên một tiếng a. Đừng sợ, Hoắc công tử, lúc trước tình thế cấp bách, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, mong Hoắc công tử thứ lỗi. Tại sao? Thượng quan Yến tỏ vẻ ngạc nhiên. Phụ thân, ngươi không nói với ngươi sao? Ta tưởng chuyện này, hắn phải nói trước với ngươi chứ. Nói gì? Chuyện nhập thục thôi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thượng quan Yến ra vẻ vô cùng nghi hoặc, quay người lấy thịt rượu, đặt vào trong xe ngựa. Hoắc công tử yên tâm, suốt đường đi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, đến Tây Thục, ngươi sẽ an toàn. Đúng rồi, Hoắc tướng quân vẫn đang chờ tin, ngươi nên viết một tờ giấy báo bình an, dù là kẻ ngốc. Hoắc Vinh bây giờ cũng gần như hiểu ra, cha hắn đã thực sự đầu hàng Thục, không dám không viết. Dưới ánh mắt của Thượng quan Yến, Hoắc Vinh vội vàng viết vài dòng, đưa cho hắn. Xem xong, thấy không có vấn đề gì, Thượng quan Yến mới cười gật đầu. Hoắc công tử yên tâm, không có chuyện gì đâu, rất rất tốt. Kéo rèm xe lại, cầm bức thư do Hoắc Vinh viết, Thượng quan Yến suy nghĩ một chút, rồi đến chỗ tên tử sĩ, nghiêm túc dặn dò. Không lâu sau, tên tử sĩ biến mất trong màn tuyết trắng. Sắp sang xuân rồi, trong một con hẻm nhỏ ở thành đô, Hoàng Chi Chu ngồi trong quán rượu bên ngoài đình gỗ, đặt sách xuống, nhìn cảnh vật phía trước, thì thầm bên cạnh hắn, Tiểu thư Đồng cầm lò sưởi, ngáp dài một cái, công tử, có về quan tướng đường không? Lát nữa hãy về. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, ánh mắt có chút thất thần, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, khi có một bóng người đi đến, sắc mặt hắn mới trở nên trầm ổn. Người đến là một lão tiều phu, trên người còn gánh một gánh củi, chắc là bán không được nên vào đình nghỉ chân. Hoàng Chi Chu thở dài, tự mình rót một chén trà, đưa cho lão tiều phu. Lão tiều phu nhận lấy trà nóng, uống một hơi cạn sạch. Lão nói, hôm nay vào núi, thấy trên núi không ít thú đông miên cũng bắt đầu hoạt động. Đầu tiên là một con sói chạy đến, sau đó bên kia cũng có một con chạy đến. Ta vào núi đã biết, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải hai con sói. Phải làm sao? Làm sao? Đó là một chuyện khó khăn. Hoàng Chi Chu không nói gì, đứng sau lưng lão tiều phu, khuôn mặt trầm mặc. Trên bầu trời, hoàng hôn buông xuống phía tây thành, không có ráng chiều đỏ rực, cũng không có chim bay về tổ. Lão tiều phu nói, rất lâu trước đây, khi Lương Vương đi một nước cờ sai, ta đã biết nơi đó không thể ở lại được nữa. Tiếp tục ở lại, chỉ có nước chết trùng. Thời loạn lạc này, nhiều lúc cũng là thân bất do kỷ. Lão ngẩng đầu nhìn trời. Hoàng Chi Chu vẫn im lặng. Lão tiều phu nói, đến thăm ngươi một chút, ta đi đây. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi tuy không phải người thục, nhưng ăn gạo thục 2 năm, cũng tự cho mình là nửa người thục rồi. Chọn xong chưa? Sớm đã chọn xong rồi. Lão tiều phu gật đầu. 2-3 năm ngừng chí này, người của sắc hình Đại Bắc Du chắc sẽ lẻn vào Tây Thục tìm ngươi. Ngươi không hỏi ta chọn ai sao? Lão tiều phu lắc đầu, đoán được rồi. Chiều này ngươi định thế nào, tự quyết định đi. Đông Lăng bại trận, Lương Vương thất thế, ta thừa cơ cắt một miếng thịt lớn, khi cần ta sẽ đưa đến, làm vốn liếng cho ngươi lựa chọn. Ngươi có biết không, tại sao ta ban đầu lại phải đi khắp nơi làm cháu trai, bảo toàn gia tộc, rồi tìm cơ hội cắt thịt đùi của Lương Vương? Nếu không như vậy, Thục Vương sẽ không giữ lại ta. Thật lớn. Lão tiều phu hài lòng cười, đặt chén trà xuống, lại còng lưng gánh củi, khoác tay đi về phía trước. Hoàng hôn buông xuống, Hoàng Chi Chu quay người trở về, ngồi xuống, vừa mở sách ra, đôi mắt chợt đỏ lên. Đứng bên ngoài vương cung, Từ Mục hiếm khi duỗi người một cái. Sắp sang xuân rồi, qua một mùa đông lạnh lẽo, thế giới trước mắt cuối cùng cũng dần dần có sức sống. Chúa công, người của Nam Hải Minh sắp đến thành đô rồi. Từ Mục cười, đến cũng nhanh thật. Nghĩ lại, cũng đã lâu không gặp Triệu Lễ, lần này phải củng cố lại liên minh một phen. Sau đầu xuân, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ lên đường đến Tây Vực. Trước khi đi, những chuyện còn canh cánh trong lòng phải xử lý cho ổn thỏa. Tôn Huân, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau cho người chuẩn bị trải thảm đỏ ngoài thành đi. Đúng như lời Giải Chu, một ngày sau, người của Nam Hải Minh đã đến thành đô. Từ Mục không hề tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại còn dẫn theo không ít tướng quân phụ tá ra ngoài thành đón tiếp. Hành động này khiến Triệu Lễ kinh ngạc, vội vàng xuống ngựa, mắt đỏ hoe chạy đến. Thục Vương, chi sát ta quá, ngươi và ta là huynh đệ đến chơi, ta mà không ra đón thì nữa. Lần này không chỉ có Triệu Lễ mà cả Nguyễn Thu, người đứng đầu năm châu ở phía sau cũng đều cảm động. Ai cũng biết Thục Vương trước mặt đã là một tay che nửa bầu trời, nhưng đối với họ vẫn như xưa. Ta đã chuẩn bị sẵn yến tiệc, các vị huynh đệ Nam Hải hôm nay đến thành đô cứ coi như về nhà, ta và các vị không say không về. Từ Mục hiểu rõ, muốn giành được thiên hạ này, dù là Nam Hải Minh hay Sơn Việt, đều là những thế lực cần phải lôi kéo. Thục Vương đại nghĩa, ta, Từ Mục, nguyện cùng các vị lão hữu đồng hành. Bên ngoài thành đô, hàng ngàn người dân cũng nhiệt liệt chào đón, khung cảnh hoành tráng vô cùng. Ngay cả Tư Hổ, dù bận trăm công ngàn việc, cũng phải đến chung vui. Trong tiệc rượu, Từ Mục và Triệu Lễ cầm ly rượu đến một góc khuất. Theo ý Từ Mục, có vài lời cần phải nói riêng với Triệu Lễ. Thục Vương định đến Tây Vực sao? Từ Mục không hề che giấu, nâng ly rượu, kính Triệu Lễ. Đúng vậy, ngàn dặm xa xôi, đi về cũng mất không ít thời gian. Nếu không phải việc gấp, Thục Vương cứ phái người đi là được. Không giống, chuyện Tây Vực ta tình thế bắt buộc phải đi. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Lễ. Triệu huynh đừng quên, thiên hạ bây giờ, Bắc Du đang thế lớn. Chúng ta muốn tranh giành, phải vận dụng nhiều lực lượng hơn. Triệu huynh có lòng tin không? Triệu Lễ nghiêm mặt đáp, tất nhiên là có, nếu không ta đã không chọn Thục Vương. Ngoài địa lợi ra, còn có một lý do khác. Từ xưa đến nay, không thiếu người tay trắng làm nên nghiệp lớn, như Ngụy Đế Phương Nhu, nhưng những người đó không giống Thục Vương, không có gia tộc chống lưng, chỉ dựa vào dân chúng, một châu nhỏ bé, mà Thục Vương trong mấy năm đã chiếm được non nửa Giang Sơn. Nhiều lúc ta nghĩ, người kỳ lạ như Thục Vương chắc chắn là người được trời chọn để mở ra triều đại mới, lên ngôi cửu ngũ. Những lời này ta không say đâu. Triệu Lệ nghiêm túc chắp tay, nâng ly rượu lên, kính rồi uống một hơi cạn sạch. Từ một có chút trầm mặc, hắn chỉ thử lòng một phen, không ngờ Triệu Lệ lại kiên định như vậy. Triệu Lệ nói tiếp, ta biết ý của Thục Vương, nhưng xin Thục Vương yên tâm, chỉ cần ta Triệu Lệ còn là minh chủ Nam Hải, sẽ luôn ủng hộ Thục Vương. Từ một bình tĩnh đáp, Triệu huynh, chúng ta là huynh đệ, có gì cứ nói thẳng. Triệu Lệ thở ra một hơi, ta và Ngũ Châu đã bàn bạc rồi. Ngũ Châu chính là các châu vương của Nam Hải. Triệu Lệ nói, nếu một ngày kia Thục Vương giành được thiên hạ, mà Nam Hải Minh có công lao, xin Thục Vương đừng coi Nam Hải là vùng đất ngoài vòng pháp luật nữa. Hãy xây dựng nhiều đường xá, cử nhiều đại nho đến, để Nam Hải Ngũ Châu cũng được liệt vào Trung Nguyên. Đó là điều tất nhiên. Dù Triệu huynh không nói, nếu ta giành được thiên hạ cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, tước vị của Nam Hải Ngũ Châu Vương cũng sẽ được giữ lại. Nhưng việc điều động binh mã sau khi thiên hạ thái bình, chúng ta cần phải nghĩ ra một phương án tốt hơn. Triệu Lệ gật đầu, Triệu huynh cần hiểu, đây không phải là thôn tính, mà là chúng ta cùng nhau cai quản thiên hạ. Đến lúc đó, phần thưởng và ân huệ dành cho Nam Hải Minh cũng sẽ không thiếu. Triệu huynh cũng biết, ta Từ Mục là người thế nào, chỉ cần là bạn, sẽ không bao giờ bạc đãi. Triệu Lệ cũng cười, Thục Vương, ta luôn biết điều đó. Tình hình hiện nay, Nam Hải Minh không có tư cách để kiêu ngạo. Nói cách khác, dù có chút khó khăn, nhưng Tây Thục muốn đánh chiếm Nam Hải cũng không phải là chuyện khó. Còn một chuyện thú vị, một thời gian trước, Tả Sư Nhân còn phái người đến, nó muốn kết thân với ta, còn tặng không ít châu báu, nhưng ta đã từ chối. Từ Mục cười, Tả Sư Nhân đang đi đường vòng sao? Vẫn là câu nói đó, chỉ cần Tây Thục còn vững, Nam Hải Minh sẽ luôn đứng về phía họ. Tả Sư Nhân đã không còn cơ hội. Năm nay Ngô Châu, không hiểu sao, gió biển lạnh kinh khủng. Nghe nói còn có hơn 100 binh lính Đông Lăng đóng quân ở bờ biển chết cống. Tả Sư Nhân bị đuổi đến Ngô Châu, ngay cả kho vũ khí của Đông Lăng, bao gồm cả áo giáp, áo giày, cũng không lấy được một món. Vị Ninh Vương một thời oai phong, giờ đây nghèo túng đến không ngờ. Tất nhiên, Từ Mục cũng không hề thương hại. Kết cục này, thực sự là do lão Tả tự gieo gió gặt bão. Triệu Lệ nói, Thục Vương đến Tây Vực, xin hãy cẩn thận, ta nghe nói người ở đó không dễ đối phó. Triệu huynh yên tâm, ta có cách. Vậy thì xin chờ tin Thục Vương khải hoàn. Áo bào của ta đâu, áo khoác của ta đâu? Ngồi trong phủ quận thủ, Tả Sư Nhân lạnh đến run người. Bại trận ở Ngôi Châu, dường như mọi thứ đều không được chuẩn bị. Tất nhiên, hắn cũng không ngờ sẽ thua thảm đến vậy. Ngay cả vương cung cũng không có. Phủ quận thủ này trông thì đẹp, nhưng chẳng có tác dụng gì. Ngoài những hình chạm khắc rồng phượng ra, thì ngay cả một tấm da thú cũng không có. Thái Mảnh, tên cho má đó, vơ vét bao nhiêu tiền bạc, toàn dùng để mua đồ cổ, tranh chữ. Tình hình hiện giờ, Bắc Du mặc kệ. Tây Thục cũng không quan tâm, thông thương hoàn toàn bị cắt đứt, ngay cả da thú cũng không mua được nhiều. Bên Nam Hải Minh thì có hồi âm, nhưng trong thư toàn lời than thở, lại còn từ chối kết thân, chúa công, áo khoác. Sáng nay thiếu chủ đã lấy đi rồi. Tả Sư Nhân nghiến răng, nghịch tử này văn không thành, võ không phải. Nếu có chút bản lĩnh thì đã sớm đi tranh giành thiên hạ rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, quay lại hỏi. Tề Đức, người đưa áo khoác cho Lệnh Tôn, có lạnh không? Lăng Tô thở dài, giọng đầy sầu não. Chúa công, ta khỏe, không lạnh lắm đâu. Trên biển Ngô Châu vẫn còn chiến thuyền của Tây Thục qua lại, không thể nào lập kế hoạch được. Chỉ có thể đợi thời cơ khác. Tề Đức, có nghĩ ra cách nào không? Tất nhiên. Lăng Tô quay người, qua một mùa đông, hai chân hắn bị lạnh đến run rẩy. Hơn 10 ngày sau, người của Nam Hải Minh vẫn còn ở lại thành đô, bàn bạc về chiến sự Nam Bắc. Đến hôm nay, khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Triệu Lệ mới dẫn người đến cáo biệt Từ Mục, chuẩn bị trở về Nam Hải. Từ Mục nói, Triệu huynh, một đường trân trọng, Thục Vương đến Tây Vực, xin hãy vạn phần cẩn thận. Ta Triệu Lệ vẫn là câu nói đó, sẽ cố gắng hết sức. Đứng về phía Tây Thục, Từ Mục trong lòng ấm áp, ôm lấy Triệu Lệ. Triệu Lệ rời đi, nhưng rồi lại quay lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, còn một chuyện, thám tử của ta ở Giao Châu đã điều tra ra một số chuyện. Thế lực của Lương Vương dường như đã len lỏi vào khu vực Nam Hải, gần đây có chút không an phận. Ta nghĩ, đây có lẽ là thủ đoạn của vị ẩn lân kia. Bên Thục Vương cũng cần phải cẩn thận, đa tạ Triệu huynh nhắc nhở. Trên thực tế, Từ Mục có chút nghi ngờ. Lăng Tô bây giờ đã bị Đông Phương kính dồn đến đường cùng. Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn, hắn không dám làm gì lớn. Thục Vương, cáo từ, Thục Vương cáo từ. Nguyễn Thu ở bên cạnh cũng hô to với Từ Hổ. Ngốc Hổ, ta đi đây. Lần sau đến Thục, ngươi lại dẫn ta đi ăn canh thịt dê nhé. Từ Hổ đáp, huynh đệ à, nghe nói Trân Châu Nam Hải rất lớn, lần sau đến, ngươi mang một sọt là được rồi. Từ Hổ chưa nói xong, Nguyễn Thu đã vội vàng đi mất. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn người của Nam Hải Minh rời đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là Môi Hở răng lạnh, mà còn là Phúc Họa cùng Chung, Triệu Lệ, và những người khác gần như không có khả năng bị xúi dục. Lợi ích ràng buộc, bánh xe mới có thể thẳng tiến không lùi. Từ Mục quay người, băng lòng, chắc còn có chuyện. Từ nãy, hắn đã để ý thấy Tôn Hầu Tử cứ chạy tới chạy lui. Mặt mày lo lắng, Tôn Huân đáp, vừa rồi có người đến báo, sứ thần Bắc Du đã qua dục quan, chuẩn bị đến thành đô. Tặng lễ, giả chu cười, bề ngoài là vậy, nhưng thực chất có thể là thám tử. Dù sao, đây cũng là cơ hội tốt để cho thám tình báo. Mấy ngày nay, người của Nam Hải Minh đều ở đây, ta không tiện đi đâu. Con trai của Hắc Phục đã vào thành đô chưa? Chúa công yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đi ta và Văn Long đi xem thử. Theo kế hoạch của giả chu, kế hoạch này là để phản gián Bắc Du, giết Hoắc Phục, vì vậy mỗi bước đi đều rất quan trọng, không được phép sai sót. Từ Một có chút lo lắng, nếu con trai của Hoắc Phục là một người thẳng thắn, cương nghị, lại có sự giảo hoạt của cha, không chịu hợp tác thì phải làm sao? Nhưng rất nhanh, Từ Một nhận ra mình đã lo xa. Khi hắn đến gần phủ đệ được ban thưởng, cách một khoảng khá xa, con trai của Hoắc Phục đã kích động quỳ xuống đón. Hoắc Vinh bái kiến chúa công. Từ Một ho nhẹ, nhìn về phía Giả Chu. Giả Chu nói nhỏ, chắc là do Thượng Quan Yến đã dùng thủ đoạn trên đường đi. Ta còn tưởng sẽ là một người hảo hán. Thấy bộ dạng của Hắc Vinh, Từ Một trong lòng có chút vui mừng. Chỉ cần chịu hợp tác, ván cờ này sẽ dễ thành công hơn. Chúa công, bắt đầu thôi. Được rồi, Văn Long. Từ Một đi đến gần. Trong lúc vội vàng, người hắn có chút lảo đảo. Ngươi là Hiền Chấp, mau dậy mau, quy lạy làm gì chứ? Từ Một run rẩy đưa tay đỡ Hắc Vinh dậy, ngẩng mặt lên. Hắc Vinh không giấu được vẻ kích động, quả là người nhà họ Hoắc, trông thật tuấn tú lịch sự. Phụ thân ngươi trong thư nói đợi khi hắn cũng đến Thục sẽ bắt đầu dạy ngươi binh pháp, vài năm nữa Tây Thục, không, cả thiên hạ sẽ lại có thêm một danh tướng họ Hoắc. Hoắc Vinh run rẩy, ban đầu còn có chút lo lắng sợ bị chém đầu nên vừa thấy mặt đã quỳ, bây giờ nghe Từ Mục nói, hắn càng thêm chắc chắn cha hắn đã thực sự đầu hàng Thục. Dù cô nương Thục Châu không xinh đẹp lắm, nhưng sau này làm đại tướng quân, còn sợ không có mỹ nhân sao? Giả Chu cũng cười đi đến, nghe nói tiểu Hoắc tướng quân sắp đến Thục, chúa công nhà ta lo lắng lắm. Tốt rồi, tiểu Hoắc tướng quân bình an vô sự, ai cũng vui mừng. Vì này là Độc Nhạc quân sư, Hoắc Vinh mở to mắt, hai nhân vật lớn nhất của Tây Thục đều đến thăm hắn. Sau này, khi đi nghe hát, chỉ cần nhắc đến chuyện này, những cô nương kia chắc chắn sẽ vây quanh. Từ Một vỗ vai Hoắc Vinh, đúng vậy. Nếu không, ngươi sau này theo giả quân sư học mưu lược cũng không phải là không thể. Dù sao, ta cũng rất kỳ vọng vào ngươi. Đúng rồi, hai ngày này ở đây có quen không? Phủ đệ này vốn là để ban thưởng cho đại tướng, nhưng Hiền Chất đến, tất nhiên phải dành cho Hiền Chất. Lúc này, tâm trí của Hoắc Vinh đã bay lên 9 tầng mây, mơ mộng về một tương lai tươi đẹp. Hiền Chất, A Thục Vương yên tâm, hai ngày nay ở trong phủ đệ rất thoải mái. Vậy ta yên tâm rồi. Từ Một quay đầu, người đâu, mang đồ đến đây. Không lâu sau, Tôn Hân mặt không đổi sắc, dẫn người mang hai rương vàng bạc châu báu đến trước phủ đệ. Thục Vương, cái này, cái này. Từ Một cười, chỉ là chút lòng thành thôi, đợi phụ thân ngươi đến thành đô, ta sẽ lại ban thưởng nữa. Hiền Chất, mấy ngày nay tạm thời chịu khó một chút, cứ ở trong phủ đệ. Nghe nói sát thủ của Bắc Du đã trà trộn vào thành đô rồi. Hoắc Vinh mặt lại biến sắc, vội vàng gật đầu. Lúc rời đi, Từ Một bình tĩnh nói, đồ ngốc, dù là bạc hay phủ đệ, xong việc chắc chắn phải thu hồi lại. Văn Long tiếp theo, chỉ chờ sứ thần Bắc Du thôi. Giả Chu gật đầu, chúa công yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn một chuyện, sứ thần này có nhận ra Hoắc Vinh không? Giả Chu cười, Hoắc Vinh chết một cách kỳ lạ, tiểu quân sư Bắc Du chắc chắn sẽ điều tra, tất nhiên sẽ nhận ra. Trên con đường vào thành đô, một đoàn người đang chậm rãi tiến về phía trước, dẫn đầu là một văn sĩ trung niên. Dù mặc áo văn sĩ, nhưng trên mặt vẫn ẩn hiện vẻ sát khí. Hắn tên là Diêm Tịch, trước đây là một đầu lĩnh của Sát Hình Đài. Lần này, Hắn nhận lệnh của Thường Thắng, làm sứ thần đáp lễ, đồng thời điều tra tình báo của Tây Thục. Nhớ kỹ, sau khi vào thành đô, không được gây sự, phải nghe lệnh của ta. Quân sư nói, bây giờ Tây Thục và Bắc Du chưa đến lúc giao giao chiến, mọi việc đều phải cẩn thận. Trong đoàn người có hơn 10 thám tử của Sắc Hình Đài. Một người đi theo nói nhỏ, đầu lĩnh, phía trước là thành đô, so với Trường Dương, có vẻ cũng không kém cạnh. Diêm Tịch ngẩng đầu, nhìn một lúc, rồi nhíu mày. Tây Thục Cửu Châu, Thục Châu là trù phú nhất, cũng là vựa lúa lớn. Nếu không có Thục Châu, Từ Bố Y không thể làm nên chuyện lớn. Nhưng mà, so với Bắc Du của chúng ta, vẫn kém xa, cứ chờ xem. Một ngày kia, đại quân Bắc Du của chúng ta sẽ chiếm được tòa thành lớn này. Đầu lĩnh, phía sau vẫn còn lính thuộc đi theo. In địa ngao, ngô nghị sâm thà màu thoam lại. Trên con đường nhỏ bên ngoài thành đô, đã có những mầm xanh rải rác, nhưng chưa kịp thở một hơi, đã bị vó ngựa dẫm nát, suy, trước cổng thành đô. Diêm Tịch ghìm ngựa, khuôn mặt nở nụ cười. Sứ thần Bắc Du, Diêm Tịch, phụng mệnh chúa công, đến thành đô bái kiến Thục Vương. Người tiếp đãi ngoài thành là Tôn Huân, với tính cách trước nay vẫn ngông cuồng. Hắn liếc nhìn Diêm Tịch hai cái, không nói gì, gãy mông mấy lần rồi vẫy tay ra hiệu cho họ vào thành. Diêm Tịch hư lạnh một tiếng, quay người, ra lệnh cho xe lễ tùy hành, cẩn thận đi vào thành đô. Trên con đường vào thành, trên ban công, Hoàng Chi Chu mặc áo bào mới, bình tĩnh đứng đứng đó. Tiểu thư đồng bên cạnh hỏi, công tử, tại sao lại cứ đứng đây? Không tên không tuổi, trước hết phải lộ mặt. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, nhìn sứ thần vào thành, trong mắt ánh lên vẻ khác thường. Bọn họ lại không biết công tử, lộ mặt rồi họ sẽ tìm cách biết. Năm ngoái, trong các cuộc thi văn và võ của quan tướng đường, hắn đều đứng đầu. Tất nhiên, năm ngoái, tiểu cậu Phúc không có ở thành đô. Hoàng Chi Chu đứng vững, chỉ chờ xe ngựa của sứ thần Bắc Du đi ngang qua ban công, mới đi thêm vài bước, bình tĩnh chắp tay. Giữa đám đông rải rác, Diêm Tịch ngẩng đầu, cuối cùng cũng chú ý đến bóng người áo trắng trên ban công. Một thân áo trắng sạch sẽ, vẫn còn giữ lễ tiết. Diêm Tịch híp mắt quan sát kỹ lưỡng, rồi lại thu hồi ánh mắt. Tôn thống lĩnh, xe lễ đặt ở đâu? Đừng có lắm lời, cứ đi theo. Tôn Huân vẫn gồng phung như mọi khi, là người đầu tiên dám khiêu khích Ngốc Hổ ở thành đô. Lá gan của hắn ngày càng lớn. Diêm Tịch nhíu mày, cũng lười hỏi. Đi gần nửa canh giờ, ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy vương cung thành đô phía trước. Chúa công, đến rồi. Trên vương cung, Giả Chu mỉm cười, Từ Mục cũng cười nhạt. Kế hoạch giết Hoắc Phục, đến nay tiến triển khá thuận lợi. Giả Chu nói, bên Hoắc Vinh, ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Ngoài ra, trong sứ đoàn Bắc Du có 4-5 người, ta sẽ cho hắn nhiễm bệnh cấp tính. Chúa công cứ xem, đến lúc đó, vị sứ thần Diêm Tịch kia sẽ lấy cớ này, ở lại thành đô thêm vài ngày. Mưu lược của Văn Long đã xuất thần nhập hóa rồi. Chỉ là phỏng đoán lòng người thôi. Chúa công biết đấy, ta luôn giỏi những kế sách âm hiểm này. Không phải là âm hiểm, mà là kế sách an bang. Giả Chu khoát tay, nói tiếp. Ta đã hỏi vị đô úy lính thuộc đi theo. Diêm Tịch này khi vào thuộc, tuy mặc áo văn sĩ, nhưng tay không rời cương ngựa, thỉnh thoảng còn có hành động vô thức như đặt tay lên chùy đao. Ta chắc chắn, hắn là quân nhân, nói cách khác, không ngoài dự đoán của ta và chúa công. Rất có thể là thám tử của Sắc Hình Đại Giả làm sứ thần. Bên dịch quán, ta sẽ nới lỏng phòng bị một chút, để những thám tử của Sắc Hình Đại này có thể phát hiện ra sự tồn tại của con trai Hoắc Phục. Giả Chu ngẩng đầu, chỉ tay về phía bắc ở Đồng Thành, Thượng Quan Yến chắc đã hành động, còn Thường Thắng chắc cũng đã nghi ngờ lần thứ hai. Ta cố tình trì hoãn bức thư mật này chính là để làm hắn rối loạn. Ra xa ngoài thành Trường Dương, nơi tuyết tan, trên quan lộ, hai kỵ binh đang phi ngựa nhanh chóng, không kịp nghỉ ngơi, vội vàng mang một tin tức từ Đồng Thành về hoàng cung. Ngồi trong thiên điện, Thường Thắng đang lau trán, trầm mặc nhận lấy tin tức, chỉ mở ra xem một lát, sắc mặt ban đầu bình tĩnh, sau đó nhíu mày suy tư. Bức thư mật này lấy được ở đâu? Quân sư, ở ngoài thành Đồng Thành, chúng ta đã chặn được một thám tử người Thục. Chỉ tiếc thám tử này khinh công cao siêu, không thể giết chết. Ống thư này được lấy ra từ túi của ngựa thám tử, chắc là một bức thư báo bình an. Nhưng quân sư đã nói, dù là tin tức lớn hay nhỏ, đều phải đưa về Trường Dương. Thường Thắng khoát tay, ra hiệu im lặng. Nội dung bức thư mật rất đơn giản, chỉ có vài chữ. Đừng lo, con trai vẫn khỏe. Thường Thắng đặt bức thư xuống, ngưng giọng hỏi, có nhận ra nét chữ này không? Chưa từng thấy, có lẽ chỉ có người thân cận mới nhận ra được, quân sư. Có thể đây chỉ là thư từ giữa các thám tử người Thục thôi. Thường Thắng không đáp, trầm mặc một lúc rồi hỏi, đại đô đốc Hoắc Phục, bây giờ đang làm gì? Đã đến ù tàu ở Kỷ Giang, hai ngày nay bắt đầu huấn luyện thủy sư. Con trai của Hắc Phục có tin tức gì khác không? Hai thám tử của Sắc Hình Đài nghe Thường Thắng nói đều hơi giật mình. Con trai của Hắc gia đã chết gần nửa tháng, làm gì còn tin tức gì nữa? Quân sư mộ của Hắc Vinh cũng đã mọc cỏ rồi. Thường Thắng lại cầm lấy hồ sơ, chỉ là hỏi một chút thôi. Tốt rồi, các người lui đi. Bên Đồng Thành, nhớ chú ý thêm, có tin tức gì phải báo ngay. Chờ hai thám tử đi xa, Thường Thắng đặt sách xuống, lại lấy bức thư mật ra, nhìn rất lâu. Bên ngoài trời dần tối, Dịch Quán Thành Đô cũng chìm trong bóng tối. Lúc này ngồi trên ghế trong phòng khách của Dịch Quán, Diêm Tịch nhìn ngọn nến nhảy múa, không ngừng tính toán, đầu lĩnh. À, Diêm đại nhân chúng ta về rồi. Hai thám tử tùy hành từ bên ngoài bước vào. Chúng ta đã hỏi vị tôn thống lĩnh của Tây Thục, cầu xin mãi mới biết Thục Vương ngày mai mới có thời gian triệu chúng ta vào cung. Nghe nói hôm nay ở Thành Đô mấy vị vương của Nam Hải mới vừa đi. Diêm Tịch nói chẳng trách. Đột nhiên hắn hít hít mũi. Sao lại thơm như vậy? Đại nhân, lúc về Dịch Quán thấy có quán ven đường, chúng ta đã mua chút canh thịt dê. Đại nhân không biết chứ, không hiểu sao ở Thành Đô này lại có rất nhiều quán canh thịt dê. Nghe cũng không tệ. Hồ đồ. Diêm Tịch đổi sắc mặt, đẩy bát canh thịt dê trước mặt ra, khiến nó đổ nhào. Đừng quên trách nhiệm của chúng ta trong chuyến đi này. Diêm Tịch hiếp mắt, khó khăn lắm mới vào được Thành Đô một lần, nếu có thể moi được tin tức gì chắc chắn sẽ là một công lớn. Hắn hỏi, đúng rồi, hôm nay vào thành, vị công tử áo trắng trên ban công kia có tin tức gì không? Đã hỏi một chút. Hình như là một tài năng lớn của quan tướng Đường Tây Thục, tên là Hoàng Chi Chu, đứng đầu trong các cuộc thi văn và võ của quan tướng Đường năm ngoái. Nhưng hình như hắn không phải người Thục. Còn những chuyện khác, thời gian quá ngắn, không hỏi được gì thêm. Diêm Tịch nói, chuyện này cũng có chút thú vị. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lại có chút vui mừng. Nếu có cách ở lại Thành Đô thêm vài ngày, có lẽ sẽ moi được nhiều tin tức hơn. Chỉ tiếc, theo lễ tiết, sau khi từ bố y triệu kiến ngày mai, công lễ xong, chúng ta phải đi rồi. Diêm Tịch có chút bực bội gõ bàn, hắn không biết rằng, lúc này hắn đã hoàn toàn rơi vào ván cờ của Tây Thục, mà người cầm cờ chính là vị độc ngạc tiên sinh mưu trí hơn người. Sứ thần dân tặng lễ Phật, một lão nho Thành Đô, đứng trên con đường dài bên ngoài vương cung, hô to vang dội. Diêm Tịch lòng đầy tâm sự, bưng danh mục quà tặng, vừa định tiến vào vương cung, nhưng không ngờ, một thuộc hạ đi theo sau hắn, bỗng nhiên mặt mày trắng bệch, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Sao vậy? Diêm Tịch kinh hãi, cứ ngỡ người thuộc định giết người. Diêm đại nhân, đau bụng quá, ta không chịu nổi nữa. Trong lúc mấu chốt này, làm ra chuyện như vậy, không khác gì xem thường Tây Thục, ráng chịu một chút, què. Không ngờ, thuộc hạ nôn ra một nguồn máu tươi, rồi ngất đi. Diêm Tịch kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hai bên không ít quan viên người thuộc đã vây quanh, mặt đầy nghi hoặc. Sao thế? Vị tôn thống lĩnh nôn cuồng kia cũng nhíu mày đến gần, xem xét một lúc rồi cho người đưa thuộc hạ của Bắc Du đang ngất xỉu đi. Diêm Tịch nghiến răng, cuối cùng không dám vượt qua, đành phải bưng danh một quà tặng, tiếp tục đi vào phương cung. Ở cuối con đường dài, Từ Mục và Giả Chu đứng sóng vai, mặt mày đều vô cùng bình tĩnh. Còn ba người nữa sao? Trở lại Dịch Quán, Diêm Tịch nghe tin, mặt mày hiện lên vẻ lo lắng. Hắn là thám tử, đang nghi ở bản tính. Nếu là người thuộc giết người, bọn họ chắc chắn không sống nổi. Không đúng. Nếu người thuộc thật sự muốn giết người, cần gì phải rắc rối như vậy? Diêm đại nhân, dân tặng lễ vật xong, chúng ta đã thu dọn xong, có thể lập tức khởi hành về Bắc Du. Theo quy tắc, ngoại thần đáp lễ xong, nếu không có việc gì khác, phải lập tức rời đi. Nhưng lúc này khóe miệng Diêm Tịch bỗng nở nụ cười. Đi, mời tôn thống lĩnh đến. Nói là trong sứ đoàn Bắc Du của ta có 4 người bị bệnh, cần ở lại Thành Đô vài ngày để chữa trị. Ngoài ra, tìm cách điều tra xem tại sao mấy người kia lại đột nhiên bị bệnh. Diêm đại nhân, nếu không nhầm, 4 người này hôm qua đã rủ nhau đi ăn canh thịt dê. Canh thịt dê? Diêm Tịch giật mình, hắn hình như nhớ hôm qua cũng có thuộc hạ mang về, nhưng đã bị hắn đổ đi. Giả Chu cười nói, chúa công yên tâm, không điều tra ra được đâu. Dùng là thuốc của Trần Thần Y, đại khái là sẽ hôn mê 4-5 ngày rồi tự khỏi. Những quán canh thịt dê nhỏ đó đều là do người của ta sắp xếp, tất nhiên rất dễ dàng. Nhưng còn một chuyện muốn nói với chúa công. Hôm qua Hổ tướng quân đi mua canh thịt dê, cản cũng không được, tự mình uống 2 bát rồi chạy đi, cũng ngất xỉu rồi. Mặt Từ Một không chút biểu cảm. Cũng may vài ngày nữa sẽ tỉnh. Văn Long, tiếp theo là sắp xếp cho Hắc Vinh. Đến lúc đó, Diêm Tịch sẽ tìm mọi cách tận dụng mấy ngày này để dò xét hư thực của thành đô. Nếu hắn không biết như vậy là thông minh quá, sẽ bị thông minh hại. Nếu phái đến là sứ thần bình thường, chắc là dân lễ xong sẽ vội vàng rời đi. Nhưng đúng như Giải Chu dự đoán, Diêm Tịch và những người này quả nhiên là người của Sắc Hình Đài. Từ Mục hỏi, Tôn Huân, Hoắc Vinh mấy ngày nay làm gì? Tôn Huân đang đứng bên cạnh, nghe Từ Mục nói, lập tức líu lo không ngừng. Chúa không, còn làm gì được nữa? Toàn tìm cách ăn chơi. Hôm qua còn hỏi ta, quán hát nào ở thành đô có cô nương xinh đẹp? Từ Mục cười lạnh, Hoắc Phục tuy xảo trá, nhưng cũng là một nhân tài, có đứa con trai như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc. Chỉ cần kế hoạch thành công, Hoắc Phục chết đi, uy hiếp của Tây Thục sẽ giảm đi vài phần. Ngoài ra, sau chuyện này, trước khi đến Tây Vực, nên gặp Thường Lão Tứ một lần. Từ Vương Cung ra, Từ Mục định đến nhà Tư Hổ một chuyến. Đứa em ngốc của hắn, cái tờ tham ăn này, thoáng nhìn thì có vẻ đã sửa đổi, nhưng thực ra lại chẳng thay đổi gì. Hơn nữa, Loan Phủ cũng đã có thai, làm anh cả cũng nên đến thăm một chút. Tôn Hơn đến cửa hàng chọn mấy hộp mứt hoa quả, không ngồi xe ngựa, Từ Mục ngồi trong quán trà ven đường, thỉnh thoảng thân thiện chào hỏi những người dân đang kích động ven đường. Một người mặc áo bào trắng đi đến, mấy ám vệ vừa định xuất hiện đã bị Từ Mục khoát tay ra hiệu lại lùi vào. Hoàng Chi Chu gặp qua chúa công, ngẩng đầu nhìn người đến, Từ Mục gật đầu bảo chủ quán pha thêm một ấm trà. Chuyện của lão hoàng sau khi Giải Chu phân tích, Từ Mục vẫn chưa thể yên tâm. Cũng vì vậy, trong chính quyền Tây Thục, nhiều người đều biết Hoàng Chi Chu không có chức quan gì. Đối với những chuyện như thế này, Từ Mục không thể không cẩn thận. Từ Mục nói, Chi Chu, ngồi đi. Hoàng Chi Chu chắp tay cảm ơn, vững vàng ngồi xuống, đà tạ chúa công. Hoàng hôn sau đầu xuân cuối cùng cũng mang đến ráng chiều rực rỡ, ánh hào quang chiếu xuống tòa thành thành đô cổ kính khoác lên mình một màu vàng ống. Chi Chu, ta nghe nói năm ngoái ngươi là người đứng đầu cả hai cuộc thi, điều này rất đáng nể. Văn võ song toàn là đại tài của Tây Thục ta. Thực ra, trong lòng Từ Mục, Hoàng Chi Chu giống như một con tin hơn. Chỉ tiếc, nhà ngoại của con tin đã không còn nữa. Chúa công quá khen, nếu có tiểu hàng may mắn, ta không thể đứng thứ nhất được, đã không tệ rồi. Bản vương không nhìn lầm ngươi, ngươi quả thực là đại tài. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Mấy vị lão sư ở quan tướng đường, còn có giả quân sư đều nói, ta không cần phải học ở quan tướng đường nữa. Nếu chúa công đồng ý, ta muốn vị Tây Thục kiến công lập nghiệp ở Phan, không cần chức vị đại tướng, ta có thể làm một tên giáo úy hoặc là phù tá của doanh tướng. Chỉ cần chúa công đồng ý, ta sẽ lập tức nhập ngũ. Chúa công, cuộc chiến Nam Bắc sắp đến, ta, Hoàng Chi Chu, nguyện cống hiến cho Tây Thục. Từ Mục cười nhạt, những chuyện này, ta cần xem xét hồ sơ chiến sự rồi mới quyết định. Hoàng Chi Chu gật đầu, thi lễ với Từ Mục, rồi có chút thất vọng bước đi. Đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu lại, trên mặt hiện rõ vẻ không cam lòng. Chúa công ban đầu thu nhận Hàn Cửu, Tôn Hung, Triều Nghĩa, Lục Hưu đều lập tức giao cho trọng trách, tại sao ta dù truyền xu lại không được? Chuyện của cha ta và Lương Vương trước đây ta không hề hay biết, những năm nay ta luôn chăm chỉ học hành, nếu cứ sống như một người vô danh có ý nghĩa gì chứ? Từ Mục nhíu mày ngắt lời, Chi Chu, ta đã nói vài ngày nữa sẽ trả lời ngươi thế nào. Trên đường đã có người dần dần vây lại, nhiều người nhìn Hoàng Chi Chu có chút thất thần, không ngừng chỉ trỏ. Có một đứa trẻ tưởng Hoàng Chi Chu dám cãi lại Thục Vương, thậm chí còn ném một cục bùn vào người hắn. Chiếc áo bào trắng sạch sẽ lập tức dính bẩn. Tôn Hưng mua mứt hoa quả trở về, thấy cảnh này tức giận định rút đao ra, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Hoàng Chi Chu im lặng, cô độc đứng giữa đường, người hắn run rẩy. Chúa công, ta tuy là con tin, nhưng hai bà năm nay đều ăn gạo Thục Châu mà sống. Ta, Hoàng Chi Chu, không phải là người ngoài. Từ Mục sắc mặt không đổi. Ta biết, ta sẽ cân nhắc. Hoàng Chi Chu cúi người chào một cái thật sâu, áo bào trắng quay đi, trong ánh hoàng hôn, biến mất ở cuối con phố. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hoàng Chi Chu, ngồi trong dịch quán, nghe thấy cái tên lạ, Diêm Tịch khẽ động lòng. Một thuộc hạ của Sắc Hình Đài vừa trở về, cẩn thận nói, đúng vậy, hôm nay khi ta đi qua quán thuốc, còn thấy hắn hình như đang cãi nhau với Thục Vương. Cãi nhau chuyện gì? Hình như là muốn làm tướng quân cầm binh đánh giặc. Như người này trước đây là con trai cả của hoàng gia ở Khác Châu. Sau khi Khác Châu đổi chủ, hoàng gia tan tác. Hơn nữa, nghe nói trước đây Hoàng Đạo Xung là người của Lương Vương. Diêm Tịch cười lạnh, Từ Bố Y không dám dùng sao? Quan tướng đường của Tây Thục, ta cũng có nghe nói, đã đào tạo ra không ít tướng tài. Vị Hoàng Chi Chu này đứng đầu cả hai cuộc thi, lại không được một chức quan nào, quả là khiến người ta tức giận. Diêm Tịch thở ra một hơi, chuyện này, tạm thời ghi nhớ, đợi khi về thành, ta sẽ tự mình nói cho quân sư biết, ở lại thành đô thêm vài ngày. Cũng có cái lợi, luôn moi được một chút tin tức. Đến lúc đó về thành, cũng có cái để báo cáo, đúng rồi. Còn có gì khác không? Đầu lĩnh, vị tôn thống lĩnh của Tây Thục cưới cho người đi theo, chúng ta cũng không tiện đi đâu xa, nhưng mà, ta hình như nghe nói, gần đây ở thành đô có một người phương Bắc đến, một công tử nhà giàu, đang tìm các cô nương biết hát và biểu diễn xiếc. Biểu diễn xiếc, người Hà Bắc. Đúng vậy, ta cũng thấy hơi lạ. Diêm Tịch gõ bàn. Người Thục tuy không bài ngoại, nhưng ngươi và ta đều biết Tây công tử phương Bắc này từ đâu đến. Có phải là thương nhân phương Bắc không? Diêm Tịch lắc đầu. Ta cũng không biết, tìm cách điều tra kỹ lưỡng đi. Cô sư đã nói, bất kỳ manh mối đáng ngờ nào cũng không được bỏ qua. Có thể điều tra được thì phải điều tra. Đầu lĩnh yên tâm. Còn nữa, nhớ kỹ, vị Hoàng Chi Chu kia, tạm thời đừng đụng đến, tránh gây nghi ngờ. Diêm Tịch ngẩng đầu hiếp mắt. Xem ra, Tây Thục này cũng không vững chắc như thế. Mấy ngày này là cơ hội trời cho. Dù phải dùng cách gì, chúng ta cũng phải moi thêm chút tin tức. Chỉ mới 3 ngày, sứ đoàn Bắc Du đã bắt đầu cáo từ rời khỏi Thục. Không có ai tiễn đưa, Từ Mục đứng bên ngoài vương cung, ánh mắt có chút lo lắng. Tôn Hân, bọn họ có đến dò xét phủ đệ của Hắc Vinh không? Tôn Hân đi đến, cười nhếch mép. Theo ý quân sư, ta đã cố tình nới lỏng phòng bị. Chúa công yên tâm, bọn họ đã dò xét một lần sau khi kinh hãi. Một ngày sau lại dò xét thêm một lần nữa. Vị quan dùng của Bắc Du này cũng là người thông minh, chuyện gì làm hai lần về cơ bản đều có thể coi là chắc chắn. Tiếp theo chúng ta chỉ việc ngồi đây chờ nghe tin tức về kết cục của vị Hoắc Phục kia. Văn Long, kế này ngươi lập công lớn, thành công giết được Hoắc Phục, nhận được tin tức xác thực về cái chết của hắn mới là đại công cáo thành. Trên đường ra khỏi Thục, Diêm Tịch cưỡi ngựa, mặt đầy vẻ kinh ngạc về vị công tử phương Bắc kia. Lần đầu tiên nhận được tin, hắn không tin hoàn toàn, nhưng lần thứ hai là do hắn đích thân đi dò xét, không thể nào nhìn lầm vị công tử phương Bắc kia lại chính là con trai của Hắc Phục. Hắn biết rõ con trai của Hắc Phục trước đó ở Đồng Thành đã chết, chỉ có thể nói đó là một màn kịch vượt biển lừa trời. Sau khi giả chết, người thật đã đến thành đô của Tây Thục. Diêm Tịch mặt mày ngưng trọng. Hắc Phục muốn tạo phản, ta nhớ trước đây quân sư cũng đã từng hỏi về chuyện của Hắc Vinh. Quân sư quả là sáng suốt, chắc hẳn đã sớm nhìn ra manh mối. Diêm đầu lĩnh, con trai của Hắc gia có thể là đã cãi nhau với Hoắc tướng quân, tự mình đến Thục không? Diêm Tịch tức giận mắng, ngươi ngốc à, Hoắc Phục đã chết một đứa con, đứa còn lại này hắn tất nhiên yêu thương vô cùng, sao có thể để nó một mình đi xa? Hơn nữa với bản tính của Hắc Vinh, một kẻ vô dụng không thể có quyết đoán như vậy. Diêm Tịch lặp lại lần thứ hai, Hoắc Phục muốn tạo phản, giả chết để bảo toàn dòng dõi trước, đợi đến khi có cơ hội thích hợp, ngươi xem, hắn cũng sẽ lập tức chạy đến Tây Thục. Chuyện này, đối với Bắc Du của chúng ta, nếu xử lý không tốt, chính là đại họa lâm đầu. Đừng quên, Hoắc Phục trước đây là người đàn ông đáng chết. Lúc này đã ra khỏi Dục Quan, sắc mặt Diêm Tịch càng thêm âm trầm. Chúng ta phải ngày đêm đi đường, tranh thủ sớm đưa tin tức về Trường Dương. Phía nam Đồng Thành, bờ sông Kỷ Giang dài hơn 300 dặm, Hoắc Phục khoác áo giáp bạc, đứng trong gió, người hắn như già đi rất nhiều, cả đời có 2 đứa con trai. Đều chết một cách bất đắc kỳ tử. Bây giờ, hương hỏa của nhà họ Hoắc dường như sắp tắt. Điều tra ra chưa? Một gia tướng đến gần, do dự lắc đầu. Này công tử mất, sự tình quá kỳ lạ. Đám thám tử Tây Thục ra tay quá tàn độc, không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Hoắc Phục im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi thủy sư Bắc Du đang thao luyện trong nắng sớm. Hắn cuối cùng cũng ngồi lên vị trí này. Nhưng bây giờ hắn không hề vui mừng. Con trai dù không nên thân, nhưng dù sao cũng là máu mủ của hắn. Chủ tử còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Khoảng thời gian này, xung quanh chủ tử có thêm không ít người của Sắc Hình Đài. Ta mới nhậm chức thủy sư đô đốc, tất nhiên là không được yên tâm. Ngươi không thấy sao? Cái ụ tàu lớn này, ngoài 500 thân vệ ra, ta không có binh phù nào khác. Muốn dù châu vương thực sự tin tưởng ta, chỉ có thể lập được đại công, xóa đi những nghi ngờ này. Hoắc Phục thở dài, ngày mai ngươi về nhà một chuyến, hỏi tứ đệ xem có thể nhận một đứa con của nó làm con thừa tự không. Cả đời chỉ có 2 người con, chết thật không minh bạch. Ngươi đi làm việc đi. Hoắc Phục một mình đi xuống ban công, nhìn đội quân thao luyện mênh mông trước mặt, cùng hàng ngàn thợ thủ công đang nối đuôi nhau vào. Trong lòng hắn lại dâng lên một luồng khí phách. Dù con trai đã mất, nhưng sau này, hắn sẽ huấn luyện được một đội thủy sư, dùng những chiếc chiến thuyền được chế tạo, nam tiến đánh Thục. Những người Thục đáng chết kia đã giết con trai hắn. Đợi khi vượt sông vào Thục, nhất định phải giết sạch thủy sư Tây Thục. Suy, 7-8 ngày sau, sứ đoàn vào Thục cuối cùng cũng trở về Trường Dương. Không hề dừng lại, Diêm Tịch mặt mày lo lắng, trực tiếp chạy đến Hoàng Cung. Tin tức thu thập được ở Tây Thục quá kinh người. Nếu chậm trễ, không chừng sẽ gây ra đại họa. Quân sư ở đâu? Trong thiền điện, đang cùng chúa công bàn bạc việc quân. Diêm Tịch nghiến răng, bưng hồ sơ tình báo trong tay, bước chân càng nhanh hơn. Diêm Tịch hành lễ xong, vội vàng nói, chúa công, quân sư, lần này vào Thục có hai tin tức quan trọng. Trước mặt hắn, Thường Tứ Lang và Thường Thắng đều dừng lại. Nói đi, Diêm Tịch thở ra một hơi, giọng nói run rẩy dần trở nên bình tĩnh. Thứ nhất, con trai của Hoắc Phục, Hoắc Vinh chưa chết, mà đã xuất hiện ở thành đô. Chỉ một câu này đã khiến Thường Tứ Lang và Thường Thắng kinh ngạc, mặt mày biến sắc. Thường Thắng nhíu mày, làm sao phát hiện ra, hay là người Thục dẫn người đi xem? Diêm Tịch lắc đầu, không phải, phải mất một phen công sức mới điều tra ra được. Nếu không phải con trai của Hoắc gia ham mê nữ sắc, muốn nghe hát ta cũng không thể phát hiện ra. Diêm Tịch kể lại toàn bộ sự việc. Ngươi chắc chắn, người ngươi nhìn thấy đúng là Hoắc Vinh. Quân sư, không chỉ có ta, trong đoàn có 4-5 người cùng nhìn thấy, không thể nào đều hoa mắt được. Thường Tứ Lang ngồi xuống, mặt không đổi sắc. Thường Thắng xoa trán, vẻ mặt cũng có chút bất an. Trước đây ta luôn nghi ngờ về cái chết của con trai Hoắc Phục, không ngừng cho người đi điều tra. Nếu không nhầm, lúc đó còn có một bức thư mật kỳ lạ. Thường Tứ Lang hỏi, Thường Thắng, bức thư mật gì vậy? Đừng lo, con trai vẫn khỏe. Bây giờ nghĩ lại, đây chắc là thư báo bình an của Hoắc Vinh, nhờ thám tử người Thục gửi cho Hoắc Phục, nhưng đã bị sát hình đại chặn lại giữa đường. Nếu lá thư này thật sự do Hoắc Vinh viết, nghĩ là hắn đã sớm ngấm ngầm qua lại với người Thục. Thường Thắng nhắm mắt, giọng chua chát, Hoắc Vinh, con trai của Hoắc Phục. Hơn nữa, Hoắc Vinh trước nay là một kẻ ăn chơi trác táng, không có chính kiến. Làm sao hắn dám một mình đến Thục? Ngay cả khi đã đến thành đô, vẫn còn nhớ đến chuyện hát hò. Người như vậy không thể có quyết đoán lớn. Thường Tứ Lang nhíu mày. Là ý của Hoắc Phục. Thường Thắng không trả lời, nhưng vẻ mặt gần như đã ngầm thừa nhận. Cái chết kỳ lạ của Hoắc Vinh, hắn đã âm thầm điều tra suốt thời gian qua. Không ngờ, lại đoán đúng. Hơn 20 năm trước, Hoắc Phục đã chết một đứa con ở Tương Giang. Bây giờ chỉ còn lại Hoắc Vinh, là người hắn quan tâm nhất đời này. Hoắc Vinh giải chết, được đưa đến thành đô, không chỉ lấy được lòng tin của Thục Vương, mà còn giải quyết được nỗi lo về sau cho chính mình. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng đầy vẻ không hiểu. Ta không hiểu, so với Tây Thục, Bắc Du rõ ràng là nơi thích hợp với hắn nhất. Diêm Tịch tức giận nói, chú công quân sư, nếu không ta lập tức dẫn người đến ủ tàu bắt Hoắc Phục về. Thường Thắng khoát tay, không vội, cho ta 3 ngày. Lão sư trước khi qua đời, luôn dặn ta phải cẩn thận với độc nhạc và bả nhân. Trong chuyện này ta càng phải cẩn thận hơn. Nhưng ở ủ tàu, dù cuối cùng tình hình thế nào, cũng phải phái 1.000 người của sát hình đại đến mai phục ở thị trấn bên cạnh. Nhớ kỹ, không được để Hoắc Phục phát hiện. Diêm Tịch, chuyện này giao cho ngươi. Cô sư yên tâm. Thường Thắng ngẩng động đầu, liếc nhìn Thường Tứ Lang, rồi từ từ bình tĩnh lại. Diêm Tịch, nói đến chuyện thứ hai, là tin tốt sao? Đúng là tin tốt, nói đi. Vào thành đô, ta đã phát hiện ra một người có thể xúi dục về phe Bắc Du của chúng ta. Người này từng học ở quan tướng đường thành đô, rất am hiểu về các nha phủ, chính sách quân sự, dân sự, thậm chí là những điểm yếu chung của các tướng lĩnh Thục. Diêm Tịch, người Tây Thục trước nay rất khó xúi dục, người có chắc chắn về chuyện này không? Diêm Tịch nghiêm mặt, hẳn là chắc chắn. Chúa công, quân sư, các người còn nhớ Hoàng Đạo Sung ở Khác Châu trước đây không? Thường Tứ Lang gật đầu, tất nhiên là nhớ, cũng là một nhân tài lớn, người ta nói đến, chính là con trai cả của Hoàng Đạo Sung. Trước đây, khi mối quan hệ giữa Hoàng Đạo Sung và Tây Thục sắp đổ vỡ, con trai cả này đã đến thành đô làm con tin của người Thục. Hắn tên là Hoàng Chi Chu, năm ngoái đứng đầu cả 2 cuộc thi văn và võ của quan tướng đường thành đô. Nhưng dù vậy, Từ Bố Y vẫn không cho hắn một chức quan nào. Vì vậy, Hoàng Chi Chu đã rất bất mãn. Thường Thắng trầm mặt một chút. Hoàng Đạo Sung là người của Lương Vương. Tây Thục căm hận Lương Vương. Không dùng hắn cũng là chuyện bình thường. Hoàng Đạo Sung vừa chết, con trai cả này như một quân cờ bị bỏ. Dù là người của Lương Vương, chắc cũng không chào đón hắn. Nói rồi, Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn chúa công nhà mình. Trong mắt có chút do dự, huynh trưởng, người nghĩ sao? Thường Tứ Lang dừng lại, vốn định từ chối, nhưng thoáng chốc lại nghĩ đến Lão Trọng Đức. Thường Thắng, những chuyện như thế này, sau này ngươi toàn quyền quyết định. Ngươi cũng là quân sư của Bắc Du, ta tất nhiên tin tưởng ngươi. Thường Thắng gật đầu, đa tạ chúa công. Hai tin tức mà Diêm Tịch mang về, có thể nói là rất không tệ. Đặc biệt là con trai của Hắc Gia, nếu không bị phát hiện đã vào thục, sợ rằng thật sự sẽ gây ra đại họa. Chuyện của Hoàng Chi Chu, còn nhiều thời gian, cứ từ từ chuẩn bị. Nhưng chuyện của Hắc Phục thì cấp bách, nếu đợi hắn thu phục được quân tâm, rồi mới trị tội, sợ rằng sẽ làm mất sĩ khí. Ba ngày sau, ta sẽ cho chúa công một câu trả lời. Diêm Tịch, lần này ngươi cũng lập được công lớn. Sau hôm nay, ngươi sẽ được thăng làm thống lĩnh của Sắc Hình Đài ở bốn châu Hà Bắc. Nhớ kỹ, mục đích thành lập Sắc Hình Đài chính là lấy tình báo làm đầu. Ta nhớ, tổ chức Dạ Kiêu của Tây Thục từng có một câu, quân sư, hình như là nguyện vì chúa công mà làm tai mắt. Thường Thắng thở dài. Đúng vậy, tuy là kẻ địch, nhưng sự trung dũng đó đáng để chúng ta học tập. Diêm Tịch, ngươi lui đi. Không lâu sau, trong thiên điện rộng lớn của hoàng cung, chỉ còn lại hai huynh đệ họ Thường. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng có chút cay đắng. Chúa công, chuyện của Hắc Phục chắc chắn có âm mưu của Tây Thục. Rất có thể đây là một dương mưu để bức tử Hoắc Phục, nhưng không còn cách nào khác. Nếu thật sự điều tra ra điều gì, Hoắc Phục chắc chắn phải chết. Nếu không, chúa công không yên lòng, Bắc Du cũng không yên lòng. Hơn nữa, ta còn lo lắng con trai của Hoắc Phục ở Tây Thục, sau này nếu bị uy hiếp, Hoắc Phục cũng rất có khả năng sẽ phản bội. Thường Tứ Lang trầm mặt nhắm mắt. Bắc Du của ta khó khăn lắm mới có được một danh tướng thủy sư như vậy, nhưng xem ra có lẽ không giữ được rồi. Hoắc Phục chết đi, tiến độ huấn luyện thủy sư ít nhất cũng phải lùi lại 1-2 năm. Thường Thắng, đi điều tra đi, nếu thật sự điều tra ra cứ làm theo ý ngươi. Thường Thắng gật đầu. Cuộc chiến Nam Bắc không thể có bất kỳ sai sót nào. Chú công cũng biết Từ Bố Y là người giỏi tạo nên kỳ tích. Thường Tứ Lang mặt mày buồn rười, có chút bất đắc dĩ cười. Chuyện này ta đã sớm biết rồi. Trước đây ta thậm chí còn nghĩ sau này dù thế nào cũng không muốn giao chiến với tên nhóc này, nhưng thời thế bắt buộc, ông trời lại không cho phép, ta và hắn đều đã đến bước đường này. Nếu chuyện có thể giải quyết đơn giản, chẳng bằng cùng hắn thi xem ai tệ xa hơn, người đó làm hoàng đế. Tiếc là không thể nào. Tổ tiên không đồng ý, thế hệ sau không đồng ý, các gia tộc ở 20 mấy châu Bắc Du này cũng sẽ không đồng ý. Chắc chắn sẽ bắt đầu bằng những mưu kế đao cuồng cứa gia, rồi đến cuộc chiến toàn diện, chém giết không ngừng. Sáng sớm, Từ Mục rời khỏi vương cung, Bạch Lộ quận Vi Xuân hôm qua đã trở về thành đô, còn cho người đến nói có chuyện cần thương lượng. Từ Mục hiểu chắc chắn là chuyện liên quan đến thuyền lớn. Theo suy nghĩ của Từ Mục, nếu thật sự có thể chế tạo được thuyền lớn, không chỉ có thể dùng để phòng thủ Tương Giang, mà sau này còn có thể dùng để đi biển sâu, đến những nơi xa xôi. Về chuyện này, hắn luôn canh cánh trong lòng. Ám đường thành đô, cách vương cung không xa, trước đây cũng đã giao cho Vi Xuân xử lý. Ám đường chịu trách nhiệm về những thứ mà người thời nay gọi là những vật dụng mới lạ, xảo diệu. Ví dụ như mộc diên, chính là sau khi thương lượng với Vi Xuân, Vi Xuân đã nghĩ cách làm ra. Vừa vào ám đường, Vi Xuân đã tiến lên đón, bái kiến chúa công, trên mặt hắn còn có chút tái nhợt. Từ Mục cũng hiểu, từ xưởng đóng tàu ở Bạch Lộ quận đến ám đường thành đô, phải đồng thời phụ trách hai việc. Vi Xuân chắc chắn rất mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác, cả Tây Thục không có người thứ hai có thể hiểu được ý nghĩ của hắn như Vi Xuân. Nhớ chú ý sức khỏe, lát nữa xong việc đến chỗ Trần Thần Y một chuyến, để hắn bắt mạch cho ngươi. Nghe theo lời chúa công, nghe theo lời chúa công. Lúc này Vi Xuân trông rất vui mừng, dường như đã giải quyết được vấn đề khó khăn về thuyền lớn. Từ Mục nói, Vi Xuân, ngươi vội vàng trở về thành đô, chắc chắn là có diệu kế gì rồi. Vi Xuân cười ngồi xuống, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Tất nhiên, lúc trước ta và chúa công đã thương lượng muốn đóng một chiếc thuyền lớn, nhưng do lớn sóng to, thuyền lớn quá cao, rất dễ bị lật. Nhưng có một cách có thể giúp thuyền ổn định không bị lật. Cách gì? Cách này nằm ở xương sống của thuyền. Ta dự định sẽ tăng thêm xương sống của thuyền lớn, làm thành 2 tầng và để nước ăn sâu hơn một chút. Như vậy có thể giúp thuyền lớn ổn định hơn, không dễ bị sóng đánh lay động. Hai bên thân thuyền lại thêm 2 khoang chứa nước để giữ thăng bằng. Ta tính toán như vậy, chiếc thuyền 5 tầng mà chúa công nói chắc chắn có thể thực hiện được. Lúc ở Bạch Lộ quận, hai người chỉ bàn đến thuyền 4 tầng, nhưng bây giờ Vi Xuân lại nói thuyền 5 tầng cũng không thành vấn đề. Từ Một trong lòng kích động, Hắn may mắn vì quyết định ban đầu không giận cá chém thớt Vi Gia, giữ lại Vi Xuân. Vi Xuân, ngươi đúng là một thiên tài, chú công quá khen. Thực ra là nhờ những ý tưởng của chú công đã cho ta nhiều hướng suy nghĩ tốt. Dù thế nào đi nữa, ngày thuyền lớn đóng xong, ngươi chắc chắn là người có công đầu. Với người tài như Vi Xuân, Từ Mục hiểu rõ, nhất định phải giữ chặt trong tay. Ngoài ra, loại liên nổ hạng nặng mà ta đã nói với chú công trước đây cũng đã làm ra một mẫu rồi. Trước khi vào Thục, do Thục Châu có nhiều núi non, để giành chiến thắng, hắn đã phải thương lượng với Trần Đả Thiết cấp suất chế tạo một loạt liên nổ. Nhưng thực tế, tầm bắn của liên nổ không xa, trong các trận thủy chiến ở trên đồng bằng không bằng trường cung. Từ Mục hỏi, Vi Xuân có thể bắn liền mấy mũi tên? 3 mũi tên, nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tầm bắn. Nhưng chúa công yên tâm, loại liên nổ hạng nặng lần này, tuy tầm bắn vẫn không bằng cung tên, nhưng ta đã cải tiến, khoảng cách sẽ xa hơn một chút. Nếu loại liên nổ này được tẩm dầu hỏa, dùng trong các trận thủy chiến, uy lực chắc chắn sẽ không tầm thường. Nhưng ta phải nói rõ với chúa công trước, để cải tiến tầm bắn, lượng sắt đá tiêu hao ít nhất phải hơn 40 cân. Mặt Từ Mục trầm xuống, theo kế hoạch của hắn, sắt đá chủ yếu được dùng để chế tạo kỵ binh hạng nặng. Liên nổ nặng hơn 40 cân nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ riêng điểm này, tạm thời không thể phổ biến rộng rãi. Vi Xuân cứ thử trước đã. Rất nhanh, chiếc liên nổ 3 mũi tên hạng nặng đã được xe ngựa chở đến khu rừng yên tĩnh ngoài thành. Những chuyện quân cơ như thế này, giả chủ chắc chắn phải đến xem. Thậm chí, ngay cả Tư Hổ vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, tưởng sắp được đi săn hươu, cũng hớt hải chạy đến. Giả Chu cười nói, ban đầu chúa công vào Thục, dựa vào y lực của liên nổ, đã giành được lợi thế. Bây giờ Vi Xuân lại tạo ra nỏ hạng nặng, ta cũng có chút mong đợi. Những ý tưởng của chúa công quả là xưa nay, chưa từng có, sau này cũng khó có người sánh bằng. Văn Long lại khen ta rồi. Từ Mục ngẩng đầu, thở ra một hơi, ra lệnh cho binh lính tùy hành, mang chiếc nỏ nặng xuống xe ngựa, không theo tầm bắn của liên nổ trước đây, mà theo ý của Vi Xuân, lùi lại xa hơn gấp đôi. Chúa công, cần 5 người một tổ. Từ Mục gật đầu. Nỏ nặng bình thường cần 3 người một tổ, 1 người lên tên, 2 người kéo dây cung. Tất nhiên, người phi thường như Tư Hổ thì không tính. Vi Xuân bắt đầu. Vi Xuân thân hình gầy yếu, vững vàng bước lên phía trước, tự mình điều chỉnh một lúc rồi mới cho binh lính bắt đầu thao tác. Nhắm vào bia ngắm phía trước, bắn. Theo lệnh của Vi Xuân, trong nháy mắt, chiếc liên nổ hạng nặng đã bắn ra 3 mũi tên lớn, xuyên thẳng về phía trước. Bia nhắm bằng thân cây phía trước, chỉ trúng 1 mũi, 2 mũi còn lại cách đó không đến 3-4 bước. Đối với kết quả này, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Loại nỏ hạng nặng này vốn không lấy độ chính xác làm điểm mạnh, mà là uy lực. Mũi tên nỏ cắm vào thân cây, sâu đến 3 phân, gần như xuyên thủng. Tất nhiên, cũng có nhược điểm, bị giới hạn về hướng. Sau khi bắn liên tiếp 3 mũi tên, cần phải thay đổi hướng mới, có thể nhắm vào mục tiêu tiếp theo. Từ Mục khen ngợi, Vi Xuân rất không tệ. Nhờ vào cách chế tạo liên nổ của chúa công, ta mới có được ý tưởng này. Chỉ tiếc, tiêu hao quá nhiều sắt đá. Ta dự định trước mắt sẽ chế tạo 50 cái, dùng trên thuyền lớn. Đến lúc đó tẩm dầu hỏa, mũi tên bắn ra, dù là khoảng cách hay uy lực, đều sẽ lợi hại hơn nỏ sàn hạng nặng thông thường vài phần. Trên sông, trong các trận thủy chiến, dù là phe ta hay phe địch, đều sợ nhất là hỏa kế. Một khi hỏa kế thành công, trên mặt sông rộng lớn gần như không thể thoát được. Những va chạm bằng bè lửa thông thường đã có chút lạc hậu. Từ Mục lưu suy nghĩ về những cách tạo lửa mới. Những chiếc liên nổ hạng nặng có thể bắn xa mà uy lực không tệ này có lẽ là một lựa chọn tốt. Chỉ tiếc, chi phí quá đắt đỏ. Vi Xuân nói, chúa công muốn rèn liên nổ hạng nặng, chúa công cần đến lò rèn một chuyến. Sao vậy? Vi Xuân mặt mày khổ sở. Trần Phường Chủ không dễ nói chuyện, không thích nhất những bản vẽ khó làm. Lần trước ta đến, phải liều mình uống nửa bình rượu, hắn mới chịu đồng ý. Vi Xuân, sức khỏe của ngươi ta biết, sau này đừng uống nhiều rượu, nghe lời Trần Thước thần y, điều trị sức khỏe cho tốt. Đại nghiệp Tây Thục của ta, không thể thiếu ngươi được. Nghe nửa câu sau, Vi Xuân mặt mày kích động, hốc mắt đỏ hoe gật đầu. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Chúa công trước mặt, với ơn tri ngộ và sự tin tưởng như vậy, đủ để hắn cúc cung tận tụy. Từ Mục nói, mấy ngày nữa, ta rảnh sẽ đến tìm ngươi. Trong đầu ta, còn có một vài ý tưởng, muốn nói với người một chút. Nếu là người khác, chắc chắn không hiểu được, ai cũng có chuyên môn riêng. Dù là Giả Chu, cũng chỉ biết sơ sơ. Chỉ có vị danh tượng Vi Xuân này, mới có thể hiểu thấu đáo những ý tưởng trong đầu hắn, rồi từ từ cải tiến, chế tạo. Vì vậy, trong lòng Từ Mục, tầm quan trọng của Vi Xuân không hề thua kém Triệu Nghĩa, Sài Tông. Lò rèn nằm ở phía nam thành đô, gần một con sông lớn. Từ khi mới vào thục, Từ Mục đã nghĩ đến chuyện đúc vũ khí, nên mới có sự sắp xếp này. Lúc này, lò cao của lò rèn ven sông, dưới dòng nước tuyết tan, đang ngày đêm không ngừng đúc vũ khí. Sau trận thủy chiến thảm bại trước đây, rất nhiều áo giáp đã chìm xuống nước. Dù có cho người lặn xuống vớt, nhưng do kỹ thuật hạn chế, cũng không vớt lại được bao nhiêu. Mang theo hai vò rượu, Tập nở một nụ cười, Từ Mục cùng Tư Hổ yên tâm bước vào lò rèn. Còn cách khá xa, Từ Mục ngẩng đầu lên đã thấy Từ Kiều đang liếm đũa. Từ Kiều cũng nhìn thấy hắn, hú lên một tiếng kỳ quái, vội vàng ôm mông nhỏ, chạy về phía cửa sau lò rèn. Từ Mục trầm mặc một chút, rồi dứt khoát đi tiếp. Ba lão già đang ngồi xếp bằng trên ban công lò rèn, uống rượu say sưa. Dù biết hắn đang đến, cũng không có ý định quay đầu lại. Cha, Trần đã thiết chỉ ngoáy tay. Từ Mục nghiến răng, cha, con trai đến thăm các người đây. Hắn đặt hai vò rượu xuống, ngồi vào chỗ trống. Bên cạnh, Tư Hổ không nhịn được, vội vàng cầm một bát bánh chưng lên rồi chạy đi mất. Gia Cát Phạm quay đầu lại, mắng. Thế con hổ mốt này, không có việc gì làm lại bắt đầu dành ăn à? Từ Mục định cười giảng hòa. Gia Cát Phạm quay đầu, mắng tiếp. Ngươi cười cái gì? Nhìn ngươi kìa oai phong lắm. Đi đánh trận, một đi là cả năm trời. Đánh xong trở về, ngươi đến thăm được mấy lần? Có được ba lần không? Gần đây hơi nhiều việc, lười giải thích. Cứ nhìn nuôi một đứa ngốc, không bằng ngươi và con hổ ngốc kia lập thành một cặp. Đi hát tuồng diễn vai hai thằng ngốc. Cha, vậy thì tốt quá, diễn còn có tiền nữa, ngậm miệng lại đi. Gia Cát Phạm tức đến ho sặc sủa, Từ Mục đến gần vỗ lưng, mới chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, Gia Cát Phạm trước mặt đã mặt mày nhăn nheo, da dẻ cũng chảy xệ. Bên cạnh, hai bên thái dương của Trần Đả Thiết đã có tóc trắng. Đôi mắt của lão Tú Tài cũng ngày càng đục. Cả Tây Thục, có người đang tiến bộ, cũng có người đang già đi. Ví dụ như lò rèn trước mặt, dù không có Trần Đả Thiết, những người học trò lúc đi lúc nghỉ này, phần lớn đã có thể tự mình đảm đương một phía. Trong nhà, Tam Lão đã gần đất xa trời, Từ Mục nâng bát rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ngẩng mặt lên, không giấu được nỗi buồn man mác. Từ Mục bất hiếu, kính ba vị một chén, ngừng ho. Gia Cát Phạm thở dài, không còn mắng mỏ như trước, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Biết ngươi không dễ dàng, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Bây giờ, ngươi chỉ còn một bước cuối cùng. Cuộc đối đầu Nam Bắc kéo dài không được mấy năm, chính là bước cuối cùng trên con đường đại nghiệp của ngươi. Trần Đả Thiết cũng quay đầu. Trần Đả Thiết cũng quay đầu. Nói đi, muốn làm cái gì? Nhân lúc chưa chết, giúp ngươi thêm một chút. Từ Mục chậm rãi nói, chuyện này không vội. Lát nữa ta sẽ đến nói chuyện với đám học trò của ngươi. Nhưng mà, ba người các ngươi phải nghe lời ta. Rảnh rỗi thì đến chỗ Trần Thần Y khám sức khỏe nhiều hơn. Lão Tú Tài cười. Người chết như nắm đất con trai ta, không thoát được đâu. Chỉ là trong nụ cười đó, có một nỗi mất mát rõ rệt. Cậu con trai lớn Lý Phá Sơn cũng không trở về Trung Nguyên. Trong cảnh nước nhà ly tán, hai cha con này chắc đã gần 10 năm không gặp nhau. Gia Cát Phạm vừa vây hạt lạc vừa nhai, động tác chậm hơn trước rất nhiều. Nghe nói, ngươi định đến Tây Vực, có ý định này. Gia Cát Phạm nói tiếp, ta nghĩ đến lúc đó sẽ đi cùng ngươi. Cha, chân người đã què, ngàn dặm xa xôi, không bằng ở lại thành đô. Ta có chuyện phải đi một chuyến. Chuyện gì? Có một người bạn thân, trước khi chết muốn gặp mặt một lần. Từ Mục im lặng, đây rõ ràng là lời nói qua loa. Hắn sợ Gia Cát Phạm đi lần này, bộ xương già này sẽ không trở về được nữa. Trần Đả Thiết nói ngắn gọn. Để hắn đi, Từ Mục do dự, nhìn về phía Gia Cát Phạm. Thực sự muốn đi sao? Gia Cát Phạm nói. Lão tử là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Năm đó ở Tây Vực, những cô nương mũi cao mắt sâu kia, cứ súng lại ta. Khụ khụ, đến Tây Vực, nói không chừng ta có thể giúp ngươi được vài việc. Từ Mục trầm mặc, xét đến tình trạng sức khỏe của Gia Cát Què. Hắn không muốn đồng ý, nhưng mơ hồ, hắn hiểu ra, đây có lẽ là một tâm nguyện của Gia Cát Què. Đi thôi, cha con cùng ra trận. Ha ha, ta đã tay chân lẫm cẩm, ngươi còn muốn ta rút kiếm, giúp ngươi đánh nhau à? Không phải ý đó, đợi Kiều Nhi lớn lên, ngươi mau thoái vị, cháu trai ta, thông minh hơn ngươi nhiều, ta mẹ nó. Sau khi mắng xong, Gia Cát Phạm đột nhiên hỏi, con trai ta, lúc nào thiên hạ thái bình? Ta cũng không biết, trước đây còn nói, đợi khi thiên hạ thái bình, sẽ dẫn ngươi đi khắp 30 châu thiên hạ. Ngươi làm tổng đà chủ cũng quá chán, chỉ biết đánh nhau. Gia Cát Què cầm bát rượu lên, lại bị Từ Mục dùng tay ngăn lại, từ từ đặt xuống. Sẽ có cơ hội, ngươi chú ý sức khỏe là được. Sau này, ba người các ngươi, mỗi tháng chỉ được uống rượu 5 lần. Nếu nhiều hơn, ta sẽ không cho các ngươi rượu nữa. Gia Cát Què cười lớn, may quá không lâu nữa, ta sẽ theo ngươi đến Tây Vực. Từ Tây Vực trở về, cũng không được uống nhiều. Gia Cát Què cười trả lời, mắt hắn có chút lấp lánh. Trần Đã Thiết và Lão Tú Tài ở bên cạnh. Lần này, Lạ Thường không hề phản bác. Từ Mục nói, đừng quên, đợi lão tử giành được thiên hạ, còn phong cho các ngươi làm thái thượng gia giớ. Ba lão già lại cùng nhau mỉm cười, hôm nay một trận này, sẽ không cản các ngươi. Lát nữa ta sẽ bảo Hỷ Nương bọn họ, làm cho các ngươi chút canh cá tươi. Nhớ lời ta, đến chỗ Trần Thần Y khám nhiều hơn, có đau đầu mỏi chân gì đó, người ta châm mấy cây kim là khỏi. Người trong thiên hạ tranh nhau đến đó mỗi ngày, ba người các ngươi thì hay rồi, chỉ giỏi uống rượu lười. Từ Mục đứng dậy, lại đội chiếc mũ nỉ lên cho Lão Què chân. Đậu Hói thì đội mũ vào cho đỡ bị cảm lạnh. Còn không phải do năm đó ngươi đào, nên nó không mọc tóc. Năm đó ngươi còn suýt nữa đạp chết ta đấy. Ngươi bất hiếu à? Từ Mục cười, ngươi cũng chẳng hiếu thuận gì. Hắn nhận ra, trêu chọc ba lão già này thật sự là niềm vui vô tận. Hắn chỉ hy vọng những ngày tháng như thế này có thể kéo dài mãi. Các cha còn xin cáo lui trước. Cút đi, đi xuống ban công, trong lòng Từ Mục dâng lên một nỗi mất mát. Dù không phải là ruột thịt, nhưng ba lão già này đã cùng hắn đi khắp Nam Bắc, giúp đỡ hắn đủ điều. Bề ngoài trông có vẻ bẩn thỉu, nhưng thực ra đều tìm mọi cách để giúp hắn. Dạt đi những suy nghĩ đó, Từ Mục đi vào phòng đúc vũ khí của lò rèn. Ban đầu, hắn định đưa bản vẽ cho Trần Đã Thiết, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn không muốn lão già này phải quá vất vả. Ly Lâm, một thợ rèn lớn trong lò, không lâu sau đã nhanh chóng bước đến. Còn vừa lau mồ hôi trên trán, chúa công, có chuyện gì sao? Tìm mấy người, cùng bàn bạc một chút, ta có một món đồ cần các ngươi làm ra. Không ở lại quá lâu, 4-5 ngày sau, Vi Xuân lại một lần nữa đến Bạch Lộ quận, giám sát công việc đóng tàu. Còn ở lò rèn, việc chế tạo ly nổ hạng nặng cũng đã được đưa vào kế hoạch. Về phần kỵ binh trọng giáp, cho đến nay, ngoài những lần trước, cũng chỉ mới chế tạo được 1000 bộ. Không phải là do tiến độ công việc chậm trễ, mà là do tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Khinh Kỵ còn dễ nói, từ xưa đến nay, có thể nuôi được một vạn kỵ binh hạng nặng, gần như là một điều không tưởng. Chúa công muốn khởi hành. Từ một gật đầu, tiếp theo, là cuộc hội kiến với Thượng Tứ Lang. So với trước đây, hai người vốn là bạn thân, lần này, gần như là vì lợi ích của mỗi bên mà ngồi lại với nhau. Không có trà hoa mẹ, cũng không có trà hoàng thân. Giả Chu đứng bên cạnh, nghiêm túc nói, chuyện đi Tây Vực, ta ở Thành Đô sẽ lo liệu tốt cho chúa công. Hôm qua có tin báo ở Yếm Châu, mấy gia tộc chủ hòa với Nhu Nhiên đã liên hợp tạo phản. Lần này, Du Châu Vương chắc còn bận rộn. Người Yếm Châu cũng giống như tổ tiên của Công Tôn, đều không muốn cả Yếm Châu biến thành nơi chăn ngựa của Bắc Du, còn họ thì biến thành người chăn ngựa. Lợi ích cho phép không giống với Tây Thục. Tây Thục không có đại thế gia dẫn đầu, chỉ cần dân chúng sống yên ổn, sẽ không nổi dậy tạo phản. Nhưng nói cách khác, sự hỗ trợ mà thế gia có thể cung cấp lại là vô song. Nhưng mà chúa công đã sớm chọn được con đường của mình. Tất nhiên, nơi hội kiến ở dưới núi Khô chỉ bên ngoài Định Châu, xin chúa công vạn phần cẩn thận. Văn Long, ngày mai ta sẽ lên đường. Chuyện ở Thành Đô lại phải phiền đến Văn Long. Nhưng Văn Long cần biết, không cần phải quá sức, nhớ chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ. Từ Mục quay người, cúi chào Giải Chu một cái thật sâu. Thường Tứ Lang do dự hỏi, Thường Uy, ta nên mặc gì đây? Trong hậu điện hoàng cung, những lời này hắn chỉ có thể hỏi Thường Uy. Những người khác chắc sẽ khuyên hắn mặc áo giáp kim mãn, bên trong lại mặc thêm một lớp giáp dày. Thường Uy buồn bã nói, tiểu đông gia không phải người ngoài. Thiếu gia có thể không đánh nhau với tiểu đông gia không? Thiếu gia biết đấy, ta và Ngốc Hổ là huynh đệ sinh tử, trước đây hắn còn cứu ta nữa. Thường Tứ Lang cúi đầu, hắn không biết trả lời thế nào. Hắn luôn cảm thấy hắn và vị lão hữu kia như hai bánh xe trên một cỗ xe ngựa nát, một bánh lăn về phía đông, một bánh lăn về phía tây, không còn cảnh cùng nhau rong ruổi vui vẻ như trước nữa. Nhưng thế sự này vốn không có đạo lý. Thường Uy, đánh xong sẽ ổn thôi. Trầm mặc, Thường Tứ Lang chọn một chiếc áo giáp sáng màu khoác lên người, rồi mới cùng Thường Uy đang không muốn đi bước ra ngoài cung. Dưới sự kiên quyết của Thường Thắng, lần này đi theo có ít nhất hơn 1 vạn người. Phần lớn là lính già trăm trận, phía sau còn có 3 vạn quân hậu bị để gấp rút tiếp viện. hàng chục tướng lĩnh của các thế gia đứng hai bên đường ngự đạo, chắp tay cung tiễn. Lời nói vốn đã đến khóe miệng của Thường Tứ Lang lại trôi ngược vào trong. Hắn nhớ rất rõ, ban đầu lão Trọng Đức chính là ở con đường ngự đạo không xa phía trước chết trong gió tuyết. Bây giờ trong số các tướng lĩnh của thế gia trước mặt còn có con trai thứ của Vương Long, một thiếu niên vừa mới búi tóc. Cha của hắn vì đâm lưng Lương Vương đã hy sinh tính mạng, sao hắn có thể không chịu thua kém? Thường Tứ Lang giọng bình tĩnh, vác đá vương thương lên người, lên đường. Chúa công có lệnh, lên đường đến núi Khô Chỉ. Tư Hổ ngồi xổm trên đất khóc lóc, ta đánh cái gì chứ? Ta không muốn đánh nhau với Thường Uy. Năm đó ta đến Trường Dương, hắn mời ta ăn 8 bữa tiệc, ta đánh hắn, sau này không mời nữa thì sao? Từ Mục mắng, không đánh nhau đâu, mau dậy đi, ta hỏi rồi, ta hỏi rồi. Họ nói sau này chắc chắn phải đánh. Không thì, Mục Ca Nhi, ngươi đi nói với Mại Mễ, giống như ăn bánh chưng vậy. Mỗi người một nửa là được, mọi người rảnh rỗi còn có thể cùng nhau ăn tiệc. Từ Mục trầm mặt, đến bước này, đã không còn là hắn hay Thường Tứ Lang có thể quyết định được nữa. Thế sự này, như có một đôi tay vô hình, đẩy hai người họ về phía nhau. Dù trận này hắn không đánh, sau này Từ Kiêu cũng sẽ đánh. Trung Nguyên không thể thống nhất, vậy thì không có ý nghĩa gì cả. Đi theo Ca Nhi, về thành đô, ta sẽ cho người săn một con hưu bào, gửi đến nhà ngươi. Tư Hổ lau khô nước mắt, lập tức đứng dậy. Tốt lắm một Ca Nhi, tốt lắm một Ca Nhi. Cái đồ ham ăn này, không thể khóc thêm một chút nữa sao? Một Ca Nhi, mấu chốt là hưu bào chạy nhanh, ta bắt không được, lại nói linh tinh, ta đánh ngươi bây giờ. Từ Mục thở dài, dù sao thì cũng phải gặp mặt một lần. 2-3 năm nay, để ổn định sự phát triển của Tây Thục, tốt nhất là nên có một loại thỏa thuận nào đó với Bắc Du. Rất mơ hồ, rất có thể vào một thời điểm nào đó, thỏa thuận này sẽ trở nên vô giá trị. Nhưng ngươi không thể không làm Tư Hổ đi thôi. Một Ca Nhi, gặp Thường Uy, ta còn có thể ôm hắn không? Câu nói này không hiểu sao lại có chút bất đắc dĩ. Ôm đi, đừng ôm chết là được. Ngoài thành thành đô đã có một vòng người đứng sẵn. Nghe tin Từ Mục lại sắp ra khỏi thuộc, rất nhiều người dân đã đến tiễn. Một trưởng giả lớn tuổi trong đám đông hô to, giọng có chút tự hào, Thục Vương có nhận ra ta không? Năm đó đại quân Thục Vương vào thục, ta đã đi theo làm người dẫn đường. Thục Vương còn nhớ nhà họ Ngô không? Nhà ta bán son phấn, 3 người con đều trong quân ngũ. Thục Vương ban đầu đi qua quán của ta, ta còn kéo tay Thục Vương nữa. Từ Mục mỉm cười, hướng về phía đám đông tiễn đưa, chào một cái thật dài, sau đó quay người, đi về phía cổng thành. Hai vị vương phi của hắn, một đôi con trai con gái, đang lo lắng nhìn hắn. Con trai ta, Từ Kiêu và Từ Phượng đến đây. Từ Kiêu ôm mông nhỏ, dắt tay em gái, đến gần Từ Mục, một trái một phải, Từ Mục bế hai đứa trẻ lên. Sau khi gặp xong Thường Lão Tứ, hắn sẽ lại bắt đầu một chuyến đi xa nhà mới. Cũng như ở Thục Châu này, hàng vạn tướng sĩ, hoặc trấn thủ biên cương, hoặc theo quân, đều phải xa vợ con, cha mẹ già. Như trước đây, Khương Thải Vi đặt một lá bùa hộ mệnh mới vào lòng Từ Mục. Còn Lý Tiểu Uyển thì líu lo dặn dò, nào là thấy lửa lớn thì phải chạy, nếu bị treo cổ thì phải mau cho người cầm khiên hổ bài. Buông con xuống, Từ Mục ôm lấy hai người vợ. Không sao, ta sẽ sớm trở về. Những ngày tháng chém giết quen thuộc, nói không chừng đến một ngày nào đó thiên hạ thái bình, hắn không còn phải nam chinh bắc chiến, ngược lại sẽ không quen. Từ Mục quay người, lên đường thôi. Lần này đến núi Khô Chỉ, hắn chỉ mang theo 5.000 người. Tất nhiên, Sài Tông sẽ ở Định Châu tiếp ứng. Con trai ta, Từ Kiều. Bên cạnh Tư Hổ bỗng gầm lên một tiếng hổ, rồi bắt đầu khóc. Con trai ta, Tư Ngưu. Từ Mục giật mình, cái tên ngốc gì vậy? Tư Hổ, đừng khóc, sẽ sớm trở về thôi. Không phải một Ca Nhi, ta vừa mới nghĩ, nếu ta sinh thêm mấy đứa nữa, Tư Mã, Tư Báo, Tư Dê cái này, ta biết đặt tên thế nào đây? Từ Mục mắng, đặt cái gì mà đặt, đợi khi về ta sẽ nghĩ cho ngươi một cái tên khác. Hắn thúc giục Tư Hổ lên ngựa. Không lâu sau, đoàn quân hơn 5.000 người bắt đầu đi theo hướng Dục Quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.